Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 6, góc truyện audio.com. Tại căng tin trường Royal, bên trong một đám đông vừa xúm lại, này, cô đi đứng kiểu gì vậy? Thiên Lâm gắt lên khi thấy khay thức ăn của Đan Đan đổ hết lên áo bạn mình. Đi đứng kiểu gì là mặc kệ tôi nhé, đừng có gắt gỏng với tôi. Với lại tôi vô ý làm đổ thức ăn lên người này, đụng phải người này, mắc mớ gì đến cậu mà cậu đứng đó lớn tiếng với tôi. Đan Đan chỉ vào Gia Kiệt Minh Oan, cô, Thiên Lâm tức giận nhưng không biết phải nói gì vì sự thật đúng là thế. Sao nào, có gì thì nói đi, Đan Đan thấy Thiên Lâm tức giận nhưng không nói được gì nên ra vẻ thách thức. Vừa lúc đó Tiểu Tuyết, Tiểu Phong cũng Tiểu Vi đi đến. Có chuyện gì sao, Tiểu Phong hỏi, cô ta đụng phải tôi và làm đổ thức ăn lên áo của tôi. Gia Kiệt khó chịu, vậy bạn tôi đã xin lỗi chưa? Tiểu Tuyết hỏi, mình đã xin lỗi rồi. Đan Đan minh bạch, xin lỗi thì được gì chứ? Thiên Lâm chế giễu, cậu, Đan Đan tức giận, vậy cậu muốn sao? Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Làm sạch đi, Hạo Thiên nói, bằng cách nào? Tiểu Tuyết vẫn từ tốn. Chuyện đó tôi không cần biết. Gia Kiệt bắt đầu khó chịu, cậu thật quá đáng, chẳng phải Tiểu Đan đã xin lỗi rồi sao? Vi Vi bắt đầu bực mình, Tiểu Tuyết nép tớ giải quyết vụ này nhé. Tiểu Phong nở nụ cười nửa miệng nhìn Tiểu Tuyết khẽ gật đầu. Được rồi, mong mọi người tránh ra kẻo ướt. Tiểu Phong vừa tiến gần Gia Kiệt vừa nói. Nép cô định làm gì vậy? Thiên Lâm nhíu mày hỏi khi thấy Tiểu Phong cầm ly nước tiến gần đến chỗ Gia Kiệt. Tò mò à, cậu sẽ biết ngay thôi. Tiểu Phong mỉm cười rồi. Ào, xong rồi đó. Tiểu Phong cúi nhẹ đặt cốc nước xuống chiếc bàn gần đó rồi ngước lên nói. Cậu làm cái gì vậy? Gia Kiệt gắt, ô hay, chẳng phải cậu bảo làm sạch áo của cô ói sao? Tiểu Phong giả vờ ngây thơ, cậu, Gia Kiệt giận đến nổi đầu bốc khói. Thôi bye nhé, Tiểu Phong mỉm cười rồi kéo các bạn mình rời khỏi can. Tin trước sự tức giận của Gia Kiệt và những lời bàn tán trong can tin. Bây giờ đi đâu? Vi Vi hỏi sau khi rời khỏi can. Tin, có ai muốn ra ngoài ăn không? Tiểu Phong hỏi, có, Vi Vi, Đan Đan và Tiểu Tuyết cùng đồng thanh. Ok, vậy đi thôi. Tiểu Phong cười rồi định kéo các bạn chạy về phía sau trường nhưng Tiểu Tuyết nhanh chóng giữ bạn lại. Các cậu trèo tường ra trước đi tớ ra sau. Cậu định đi đâu à? Đan Đan hỏi. Ừ, đi thông báo với lớp trưởng một tiếng. Tiểu Tuyết cười, cậu điên à, chúng ta đang cúp học đấy. Đan Đan ngạc nhiên, Đan Đan ngốc ạ, tớ có định thông báo chúng ta cúp học đâu, tớ vào báo với lớp trưởng là, nhà chúng ta có việc gấp nên chúng ta sẽ nghỉ tiết ba. Tiểu Tuyết đáp, thì ra là thế, Đan Đan ái ngại, thôi, nhanh vào thông báo rồi còn đi, cậu mà còn đứng đó nữa là hết tiết ba luôn đấy. Vi Vi cào nhào, tớ biết rồi, Tiểu Tuyết nhẹ mỉm cười rồi nhanh chân bước về phía phòng học của mình. Bảy bộ sau, xong rồi, đi thôi. Tiểu Tuyết thông báo, ok, Tiểu Đan, T, VNT, Phong đồng thanh rồi nhanh chóng trèo ra khỏi trường. Khách chương.